hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, vững vàng, chương 457, vững vàng Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn một đường hướng xạ kích chỗ đi. Tuy rằng ven đường thú bông Hoa Hoa bị rửa sạch quá, nhưng lúc sau ban đêm, có chút thú bông vị trí tựa hồ đã xảy ra thay đổi. Ở bọn họ trong lúc lơ đãng xuất hiện ở giao lộ thụ sau, bên cửa sổ, hai người vừa xuất phát không bao lâu, đã bị này đó thú bông thấy hành tung. Ngay sau đó Mary nhận thấy được bọn họ, sử dụng búp bê Tây Dương cưỡi mèo rắc đâu đuổi theo. Bởi vì phía trước đã giao thủ, cho nên vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn đều trong lòng hiểu rõ. Bọn họ bình tĩnh như thường, phối hợp với nhau bắt được cung tiễn, chuẩn bị mượn dùng phụ cận vật kiến trúc che đậy yểm hộ. Phản hồi ẩn thân chỗ cùng mặt khác đồng bạn hội hợp. Đường phố hai sườn đèn màu lóng lánh, âm nhạc ồn ào náo động không ngừng. Truy đuổi chung Mary thấy bọn họ trong tay cung tiễn, thoáng ngẩn người, vô luận là mèo rác đâu, hoặc là miêu thượng búp bê Tây Dương, đều có một cái chớp mắt cứng đờ. Chần chờ một lát, nó đột nhiên lui, mèo rác đầu tiên là lùi lại vài bước, tiếp theo nhanh chóng xoay người, mang theo Mary chiều trái ngược hướng tật chạy rời đi. Tốc độ cực nhanh, hai cái nam nhân dừng lại, nhíu mày nhìn về phía mèo rác đầu chạy xa thân ảnh, lại cho nhau nhìn về phía đối phương. Chỉ hai giây, Nghiêm Thanh Văn sắc mặt chợt biến, cất bước đuổi theo đi. Mary tưởng giấu đi, Thẩm Mặc mày nhíu chặt, cũng lập tức đuổi kịp, nhưng mà bọn họ tốc độ lại mau, cũng đuổi không kịp hình thể khổng lồ lại nhanh nhẹn mèo rác đâu. Một đường đuổi tới bảo tàng Loan, rốt cuộc mất đi Mary tung tích, Nghiêm Thanh Văn không cam lòng, chung quanh siêu tầm, ý đồ tìm ra mèo rác đâu hướng đi, nhưng ánh đèn làm người hoa cả mắt, hắc ám càng mơ hồ tầm nhìn, đương hắn siêu tầm dấu vết khi. Thật lớn mèo rác đầu từ chỗ tối nhảy dựng lên, đột nhiên nhào hướng hắn. Nghiêm Thanh Văn nghiêng người tránh thoát, Thẩm Mặc giơ kiếm phách chém, mũi kiếm cắt qua miêu trảo thượng vài bông, ngoại giật sợi bông giống quay cuồng vân, không đau không ngứa, hết thảy nỗ lực tựa hồ đều là phí công. Hai người từ miêu trảo hạ chạy trốn, trốn vào một nhà hải đảo chủ đề nhà ăn phòng bếp. Miêu ở bên ngoài miêu miêu kêu cái không ngừng. Phảng phất rõ ràng bọn họ liền giấu ở phụ cận, vây quanh nhà ăn qua lại đạp bộ. Mary không thấy, Nghiêm Thanh Văn xuyên thấu qua phòng bếp môn khe hở. Thẳng tắp nhìn chằm chằm bên ngoài. Mary ẩn nấp rồi, nó liền ở bảo tàng Loan. Đi về trước Thẩm Mặc nhíu mày khuyên hắn. Bên ngoài kia chỉ miêu quá khó giải quyết. Trở về trước cùng những người khác sẽ cùng. Chờ ban ngày lại tìm cơ hội, không được. Nghiêm Thanh Văn quả quyết cự tuyệt, Thẩm Mặc vi lăng, sắc mặt trầm hạ tới, Nghiêm Thanh Văn tựa hồ nhận thấy được chính mình thất thố. Hít sâu một hơi, hoãn hoãn, giải thích nói, một khi chúng ta đi rồi, Mary sẽ lại lần nữa rời đi vị trí. Toàn bộ công viên giải trí lớn như vậy, muốn tìm được một cái búp bê vải, căn bản là thiên phương dạ đàm, nhưng hiện tại, ít nhất hiện tại. Chúng ta có thể xác định, Mary liền ở bảo tàng Loan, cho nên không thể đi. Hắn lại lần nữa hít sâu, đối Thẩm Mặc cường điệu nói. Chúng ta có thể ban ngày lại động thủ, nhưng là hiện tại, ta không thể đi. Thẩm Mặc cũng nhìn về phía bên ngoài, mèo rác đâu tìm không thấy bọn họ, không cam lòng ở phụ cận bồi hồi. Miêu trên cổ cưỡi một cái kim loại khung xương con rối. Chỉ có phần đầu giữ lại nhân loại bộ dáng, len sợi làm đầu tóc lung tung tán ở sau đầu, đồng tử phiếm u quang, vị này, giả Mary, trên người vốn nên cõng một cái búp bê vải, nhưng là hiện tại, nó không thấy, chân chính Mary không thấy. Nghiêm Thanh Văn nhìn chằm chằm bên ngoài, ngữ khí kiên quyết, ta không thể rời đi nơi này, đây là chúng ta tìm được Mary duy nhất cơ hội. Thẩm Mặc, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ vững vàng chờ đến ban ngày. Thẩm Mặc liếc hắn một cái. Trong thanh âm không có gì cảm xúc. Ngươi tưởng chờ đến ngày mai. Chúng nó chưa chắc sẽ cho ngươi cơ hội này. Nếu Mary thật sự giấu ở chỗ này, nó đêm nay nhất định sẽ tìm mọi cách quét sạch viên khu hết thảy. Chỉ bằng vào chúng ta hai cái chỉ sợ rất khó ứng phó. Ngươi ở chỗ này chờ, ta trở về thông chi bọn họ. Tấu chương xong, hết chương.